Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 127, sói đội lốt cừu. Góc truyện audio.com. Hai người đứng giữa phòng, Lộ Lê và ta là ông nội ngươi trước đài thi đấu chữ nhật kiểm tra một đống nguyên liệu chế tạo linh kiện cơ giáp nguyên liệu đều là cấp D, đúng là những thứ chuẩn bị để bọn họ chế tạo linh kiện, mỗi người chỉ có một phần, nói cách khác cần dùng một lần là thành công, thất bại là không thành tích trực tiếp xử thua nếu đều thất bại, như vậy người thất bại trước sẽ thua. Thi đấu bắt đầu, hai người đồng thời hành động. Lộ Lê trực tiếp phóng ra 30 sợi tinh thần lực mỏng, những sợi mỏng này cuốn lấy từng phần nguyên liệu, xử lý xong nguyên liệu thì bắt đầu dung hợp. Khi tinh thần lực hoàn toàn bao trùm toàn bộ tài liệu, một bản đồ cấu tạo phần tử phảng phất giống hình chiếu xuất hiện trong đầu y, lực chú ý của y nháy mắt chuyên chú lên, mọi việc xung quanh đều bị y xem nhẹ, nguyên liệu dung hợp bằng tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã hoàn thành xong một bộ phận nhỏ, người xem duy nhất ở đây sớm đã nhìn ngây người. Eddie sớm biết Lộ Lê rất lợi hại, nhưng không tận mắt nhìn thấy, phán đoán xa gần không chấn động bằng chính mắt mình nhìn thấy. Ta là ông nội ngươi động tác cũng không chậm, nhưng so với Lộ Lê mà nói, vẫn kém không chỉ một ít. Nhưng hắn không nhìn qua động tác của Lộ Lê, vẫn cho rằng tốc độ mình so với Lộ Lê thì nhanh hơn, khi hắn hoàn thành một nửa, thời gian mới qua đi không đến 15 phút. Linh kiện cấp D phần dễ dàng nhất ít nhất cũng tốn nửa giờ, huống chi linh kiện này mức khó tầm trung đẳng, nửa giờ có thể chế tạo là tốc độ không tồi. Ta là ông nội ngươi tự mình cảm thấy tốt đẹp, liếc mắt nhìn Lộ Lê bên kia một cái, vừa thấy, đôi mắt thiếu chút rớt ra. Chửi thề, vậy mà y sắp hoàn thành rồi. Nhất thời quá Kaiota CS động ta là ông nội ngươi thiếu chút nữa cắt đứt tinh thần lực suýt thất bại, phát hiện vấn đề xong nhanh chóng ổn định tinh thần lực chỉ là lúc này tinh thần lực không có cách nào tập trung cao độ nhịn không được nhìn qua. 20 phút sau, hắn phát hiện Lộ Lê chỉ còn một bộ phận cuối cùng là hoàn thành. Một linh kiện cấp D độ khó trung đẳng, đối phương lại chỉ dùng 20 phút hoàn thành ta là ông nội ngươi không tin, hắn cảm thấy đối phương nhất định là vì đua tốc độ cho nên từ bỏ chất lượng. Chờ thí nghiệm kết quả ra, hắn muốn nhìn đối phương đánh mặt mình thế nào, nghĩ như vậy ta là ông nội ngươi bình tĩnh lại. 30 phút sau, ta là ông nội ngươi hoàn thành. Bởi vì thời gian thua Lộ Lê cho nên hắn không chỉ cần số liệu cao hơn Lộ Lê, cũng cần cầu nguyện số liệu linh kiện của Lộ Lê thấp hơn 82, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thắng. Vì thắng lợi, đến nỗi làm như vậy sao, thi đấu là vì trợ giúp cơ giáp chế tạo sư tăng thực lực lên, nếu vì thắng lợi mà chế tạo thô giáp, anh dứt khoát đừng làm nữa, lão tử phiền nhất là loại người này. Ta là ông nội ngươi đã nhận định Lộ Lê là vì muốn thắng mà từ bỏ số liệu cao. Một cơ giáp chế tạo sư có chút thiên phú muốn chế tạo ra linh kiện số liệu cao rất khó, nhưng muốn giảm số liệu lại rất dễ dàng. Lộ Lê vừa nghe đã biết đối phương hiểu lầm, nhưng y cũng không giải thích dù sao chờ thí nghiệm xong sẽ tự biết. Ta là ông nội ngươi thấy y không dao động, mắt trợn trắng, tùy tay mở ra máy giả quét số liệu. Ánh sáng quét toàn bộ linh kiện một lần, số liệu ngay sau đó hiển thị trên y màn hình lớn, mặt trên y chỉ có số liệu tổng hợp trừ 89. 20, góc truyện audio.com. Ta là ông nội ngươi đột nhiên mắng một câu thô tục giống như không vừa lòng với số liệu này. Đến phiên Lộ Lê y cũng mở máy giả quét, số liệu ngay sau đó hiện ra, một số 99 to tướng xuất hiện ở trên y màn hình. Ta là ông nội ngươi hoảng sợ cho rằng mình sinh ra ảo giác, xoa mắt vài cái, khi hắn xác định không phải mình bị ảo giác hít mạnh một hơi, trừng mắt nhìn Lộ Lê phía đối diện. Tôi nhầm, hóa ra không phải cậu vứt bỏ số liệu. Không, không đúng, thứ làm hắn KSIOTAP sợ hẳn là số liệu của đối phương, linh kiện cấp D đạt số liệu 99, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Ta là ông nội ngươi cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, hắn chỉ là nhất thời hứng khởi tùy tùy tiện tiện chọn một người mới thời gian đăng ký còn không đến một ngày, kết quả mới thì mới, lớp da phía dưới cứng hù chết người. Người này cấp bậc tinh thần lực nếu không phải cấp S trở lên, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Số liệu vừa ra, hệ thống tự động phán đoán Lộ Lê thắng lợi, đồng thời đưa 10000 trung tâm của ta là ông nội ngươi cho Lộ Lê, giá trị vinh dự cũng gia tăng một chút. Thẳng đến khi bị hệ thống tự động đá ra khỏi phòng ta là ông nội ngươi mới phản ứng lại, hắn gặp được cơ giáp chế tạo sư cao cấp giả làm heo ăn thịt hổ sao. Nhưng lý trí vẫn nói cho ta là ông nội ngươi chuyện này không có khả năng. Bởi vì đại bộ phận cơ giáp chế tạo sư cao cấp sẽ không tới trụ sở chế tạo cơ giáp tinh tế, ở hiện thực bọn họ rất bận rộn, có danh vọng, có danh tiếng, có tiền tài, bất luận cái gì cũng không cần tới nơi này lấy. Nếu người này thật không phải cơ giáp chế tạo sư cao cấp như vậy hắn vô cùng có khả năng là siêu cấp thiên tài. Ta là ông nội ngươi không phải không gặp qua người chế tạo ra linh kiện số liệu cao, nhưng kia chỉ có cơ giáp chế tạo sư cao cấp cùng với những người khác khi cực kỳ may mắn mới đạt được số liệu này, cho nên hắn càng nghĩ theo hướng đối phương là thiên tài. Vì nghiệm chứng điều này, ta là ông nội ngươi lại lần nữa tiến vào phòng khiêu chiến lộ lê, dù sao trụ sở tinh tế cũng không quy định không thể liên tiếp khiêu chiến đối phương, kết quả phát hiện vào không được. Ta là ông nội ngươi tra cứu một chút, kêu lên một tiếng, hắn chỉ ngây người một chút, trong phòng đã có người khác khiêu chiến, không muốn cứ như vậy mà đi, hắn xuất hiện trong phòng nghe nhìn, trùng hợp thấy SD và Lý Hà vừa chạy tới sau khi tỷ thí kết thúc. Quá lợi hại, cậu tới chậm một bước, không thấy được Ly Lục Ca khiến đối thủ KSIOTAP sợ đến trợn mắt há hốc mồm. SD đang cùng Lý Hà nói qua quá trình và kết quả, biểu tình rất KSIOTAP động. Lý Hà cũng thập phần ảo não. Lúc cậu nhắn tin cho tôi, vừa lúc tôi đang qua cửa chờ lúc ra đã qua 20 phút. Eddie nghe vậy đắc ý cười rộ lên, tôi nói cho cậu, người thứ nhất khiêu chiến Ly Lục Ca kỳ thật thực lực rất lợi hại, giá trị vinh dự cấp A, đáng tiếc gặp Ly Lục Ca kệ bản lĩnh hắn lớn bao nhiêu, bị đánh đến hoa rơi nước chảy. A, lúc ấy sao cậu không ghi hình, Lý Hà hâm mộ đến chết, Eddie ngượng ngùng, lúc ấy tôi xem mê mẩn quên mất nhưng không sao, lại có kẻ xui xẻo khác tới. Lý Hà xem xét thông tin đối phương một chút, người này thực lực tương đối kém, giá trị vinh dự mới đạt tới C, kẻ xui xẻo thứ nhất ta là ông nội ngươi, nghe hai người nói, khóe miệng hơi méo, hóa ra hắn trong mắt hai người này không khác lắm một người giá trị vinh quang mới đạt cấp C, quả thực là vũ nhục hắn. Cocchuyenaudio.com Nhưng nghĩ đến thất bại vừa rồi, ta là ông nội ngươi biểu tình phức tạp đối với cường giả chân chính mà nói ABC xác thật đều giống nhau. Ban đầu trong lòng hắn vẫn không muốn tin tưởng mình bại bởi một người mới đăng ký không đến một ngày, hiện tại nghe hai người nói, tựa hồ là quen biết ngữ khí rõ ràng đã quen việc đối phương mạnh như vậy. Trong phòng, tỷ thí một lần nữa bắt đầu. Lộ lê để đối thủ chọn lựa nội dung tỷ thí như cũ, đối phương không khách khí như ta là ông nội ngươi, hắn lựa chọn trong thời gian quy định hoàn thành một linh kiện cơ giáp cấp E, thời gian hạn định là 8 phút, ai hoàn thành trước thì tính là thắng, không hạn chế số liệu. Nghe xong đối phương yêu cầu, lộ lê biểu tình không thay đổi, trực tiếp đồng ý, hả, người này có phải ngốc hay không, đối phương rõ ràng là cố ý ta là ông nội ngươi thấy lộ lê thật sự đồng ý, nhịn không được mắng một tiếng. Người này giá trị vinh dự tuy chỉ có C, nhưng nhìn phương pháp của hắn ta là ông nội đã biết ngay là kiểu người nào. Loại người này ở trụ sở tinh tế rất thường thấy, vô sỉ có tiếng, chuyên môn chọn người mới để xuống tay, dùng loại mình nhất am hiểu để đánh bại đối thủ, thu hoạch trung tâm cùng giá trị vinh dự, là nhóm cơ giáp chế tạo sư trơ trẽn nhất. Cậu ai vậy, Ly Lục Ca của bọn tôi không ngốc. Lý Hà đột nhiên nghe được tiếng mắng phía sau truyền đến, quay đầu lại nhìn thấy một thân ảnh ánh vàng rực rỡ, gần như thế thiếu chút nữa bị lóe mù mắt. Pet đi túng túng cánh tay hắn, nhỏ giọng giải thích, hắn chính là người vừa bại dưới tay Ly Lục Ca. Lý Hà nghe vậy liếc mắt đánh giá đối phương một cái, nói thầm một câu, hóa ra là cái kẻ cấp A xui xẻo kia. Chân mày ta là ông nội ngươi hung hăng dựng đứng, đừng tưởng hắn nghe không được nhưng bây giờ lòng hắn tràn đầy nghi hoặc quyết định không cùng bọn họ so đo, hỏi. Ly Lục của các ngươi tuy lợi hại, nhưng gặp được loại người này, nếu quá tự phụ, là có khả năng té ngã. Teddy cùng Lý Hà hai mặt nhìn nhau. Ta là ông nội ngươi kiểm tra thông tin bọn họ, rất thấp thua và thắng không đến 500, cho rằng bọn họ nghe không hiểu, chỉ vào người khiêu chiến lộ lê. Người này rõ ràng là tay già đời, chuyên môn chọn người mới xuống tay, 8 phút chế tạo linh kiện cấp E, còn không yêu cầu số liệu, rõ ràng là chuyên môn của hắn, trung tâm hắn rõ ràng không nhiều lắm, lại cọc toàn bộ vào, nói rõ là muốn hố y, nghe xong, hai người mới biết được người này hóa ra hảo tâm, đề phòng trong mắt thu hồi. Cậu cứ yên tâm đi, người này hố không nổi Ly Lục Ca, lấy thực lực Ly Lục Ca, dù yêu cầu số liệu, anh ấy cũng có thể một giây diệt đối thủ. Lý Hà định liệu trước mà nói, ta là ông nội ngươi kinh ngạc ánh mắt chuyển lên người lộ lê. Tỷ thí đã bắt đầu rồi, giữa phòng xuất hiện đồng hồ đếm ngược rất lớn, từ 8 phút bắt đầu đếm ngược hiện đã qua 2 phút. Nhìn lộ lê không vội không gấp, động tác không hoảng loạn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lần này làm người đứng xem ta là ông nội ngươi rốt cuộc nhìn thấy bộ dáng lộ lê khi chế tạo linh kiện. Điều khiển 30 sợi tinh thần lực mỗi tư thế động tác nhìn hoa cả mắt kỳ thật mỗi động tác đều thập phần chính xác tốc độ phi thường nhanh chóng. Hắn phát hiện chỉ chút thời gian như vậy, linh kiện trong tay đối phương đã hoàn thành một nửa, lại xoa nhẹ đôi mắt không sai, mới qua 2 phút rưỡi. Cocchuyenaudio.com Khi ta là ông nội ngươi cho rằng lộ lê sẽ đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trong 5 phút hoàn thành một linh kiện cấp E tốc độ y đột nhiên chậm lại thẳng đến khi thời gian trôi qua 7 phút 30 giây, linh kiện y mới hoàn thành. Ta là ông nội ngươi đang buồn bực. 10 giây sau, đối thủ của y cũng hoàn thành, rốt cuộc hiểu được hóa ra là cố ý, đối thủ phát hiện lộ lê đã hoàn thành, tức giận ném linh kiện văng ra, phát ra tiếng bang bang lớn. Tôi không tin, nhất định là cậu làm gì đó, linh kiện có vấn đề. Nếu tôi nhớ không lầm nói, vừa rồi cậu yêu cầu không hạn chế số liệu đúng không? Quy tắc đã ở trên y, nếu cậu không rõ, có thể một lần nữa xem lại. Lộ lê bình tĩnh mà nói, trụ sở chế tạo cơ giáp tinh tế quán vì phòng ngừa có người thua không nhận quy tắc đặt ra rất nghiêm khắc. Đối phương hiển nhiên cũng biết điều này, oán hận chừng mắt nhìn lộ lê tận mắt nhìn thấy toàn bộ trung tâm trong tài khoản mình chuyển cho y, bởi vì hắn cảm thấy mình thắng chắc rồi, cho nên đem số lớn trong tài khoản để cọc hiện tại chỉ còn không đến 100 trung tâm. Không kịp nói gì nhiều, đã bị đá ra khỏi phòng. Lộ lê nhìn tài khoản thêm hơn 2 vạn trung tâm, tinh tệ cũng thật dễ kiếm. Thấy một màn như vậy ta là ông nội ngươi tâm tình rất phức tạp. Tinh tệ đâu thể nào dễ kiếm như vậy, nếu không phải bản thân có thực lực người mới giống nhau đa số vừa bắt đầu đã té nhào. Phát hiện điểm này, ta là ông nội ngươi không vội vã khiêu chiến lộ lê, chỉ chốc lát lại có người chủ động tiến vào chịu chết. Mỗi người đến lộ lê đều không cự tuyệt, đều không ngoại lệ, những người này giống y hệt ta là ông nội người với người thứ hai, đều bởi vì y là người mới mà coi khinh y, cuối cùng không ai không bị vả mặt xám xịt rời đi. Nhưng người xem lại thêm vài người, những người này có rất nhiều là tự nhiên tới, cũng có rất nhiều người thua dưới tay lộ lê lưu lại quan sát. Lộ lê nhìn giao diện giá trị vinh dự gấp 8 lần, phát hiện thời gian cũng qua kha khá, chuẩn bị đóng phòng lại. Đúng lúc này, có mấy người xông vào, người cầm đầu là Mã Lạc chính là kẻ thứ hai khiêu chiến lộ lê, kết quả mặt bị đánh sưng nhất. Cách chương.